tốt nhất con rể, chương 342, cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền tới một tiếng lấy lòng thanh âm, một ngụm tiếng Trung tuy nói có chút cứng nhắc thế nhưng vẫn tính lưu loát, thái độ 10 phần cung kính, uy, Lý Đồng A, ngài hôm nay thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu. Nghe là Hàn Quốc Vân Xương chữa bệnh dụng cụ công ty chủ tịch Sa tái tích vì cầm xuống Lý Thị tập đoàn số này 1 tỷ đơn đặt hàng lớn, hắn đặc biệt tới Hoa Hạ bái phòng qua lần 2 Lý Thiên Hủ cho nên nhận được Lý Thiên Hủ điện thoại tự nhiên tất cung tất kính. Mặc dù bây giờ Lý Thiên Hủ còn không phải Lý Thị tập đoàn chủ tịch thế nhưng Lý Chấn Bắc đã cố ý đem quyền lực trọng tâm hướng Lý Thiên Hủ trên thân ghế xoay cho nên Sa tái tích tùy tiện. Sớm tùy tiện hô lên, Lý Đồng áo, Sa Đồng, có chuyện ta hỏi ngài một chút, công ty của các ngươi có cái gọi khâu tại trung hội trường tới thủ đô rồi đúng không? Nghe nói buổi tối hôm qua hắn tại khách sạn bị người đánh. Lý Thiên Hủ hững hờ dò hỏi, không tệ ai nha, chuyện này đều kinh động ngài a, ta vốn là không muốn nói cho ngài, cái này người Hoa thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Khâu hội trưởng đều nói chúng ta là Lý Thị tập đoàn hợp tác đồng bạn, hắn lại còn dám động thủ, quả thực là không đem Lý Thị tập đoàn để vào mắt a, ngài yên tâm, chuyện này ta tới xử lý, Lý Thị tập đoàn tôn nghiêm vinh không được bất luận kẻ nào xâm phạm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Sa tái tích vội vàng nói, xảo diệu đem chính mình cùng Lý Thiên Hủ phân chia đến cùng một chiến tuyến. Sa Đồng, ngài, mơ hồ đi, không tôn trọng chúng ta Lý Thị tập đoàn người tựa như là các ngươi a. Lý Thiên Hủ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mà lấy tay chỉ gõ cái bàn. Lý Đồng, ngài đây là ý gì a? Chúng ta làm sao dám đâu. Sa tái tích nghe ra Lý Thiên Hủ lời nói bên trong không nhanh, lập tức gấp. Không dám, đêm qua các ngươi khâu tại trung khâu hội trưởng đều nói, là chúng ta Lý Thị tập đoàn cầu các ngươi Vân Xương tập đoàn hợp tác, thật xin lỗi, chúng ta Lý Thị tập đoàn không có hạ tiện như vậy, từ giờ trở đi ta không cầu các ngươi, giữa chúng ta hợp tác cũng kết thúc, ngươi đợi ta môn công ty giải ước hợp đồng đi. Lý Thiên Hủ nói vừa xong tùy tiện lập tức cúp điện thoại. Lý Sa tái tích nghe được trong điện thoại âm thanh bẩn trong lòng trực nhảy, trên trán mồ hôi lạnh vụt liền đi ra, vội vàng cho Lý Thiên Hủ gọi lại, cũng may Lý Thiên Hủ vẫn là cho hắn cái mặt mũi tiếp, Sa tái tích bôi trên đầu mồ hôi, hoảng hốt vội nói, Lý Đồng, ngài đừng vội, ngài nói cho ta biết trước chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có phải hay không có người nào giở trò xấu cùng ngài truyền cái gì lời đồn rồi? Khâu Đại Trung làm sao dám nói loại lời này đâu? Chúng ta Vân Xương tập đoàn trên dưới toàn thể nhân viên, đối với Lý Thị tập đoàn đều là vô cùng cảm kích a, cảm tạ ngài đem khoản này đơn đặt hàng ban cho chúng ta. Ngài chính là mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói như vậy a, hắn xác thực không biết đêm qua Khâu Tại Trung nói có chút vũ nhục Lý Thị tập đoàn mà nói, còn tưởng rằng là trên quốc tế đối thủ cạnh tranh từ đó quấy rối ác ý châm ngòi bọn hắn cùng Lý Thị tập đoàn ở giữa quan hệ. Chuyện này thật đúng là không phải tin đồn, đây là đánh các ngươi Khâu hội trưởng cái kia người Hoa chính miệng nói áo, đúng thuận tiện nói với ngươi phía dưới, đánh các ngươi Khâu hội trưởng cái kia người Hoa là chúng ta Lý Thị tập đoàn đại cổ đông, có được chúng ta Lý Thị tập đoàn 10% cổ phần, mặt khác hắn cũng là ta Lý Thiên Hủ ân nhân cứu mạng. Lý Thiên Hủ trầm mặt không nhanh không chậm nói ra thế nhưng ngữ khí lại trầm thấp vô cùng, hiển nhiên đè ép nộ khí. Cái gì? Sa tái tích vụt từ trên ghế bắn lên, trong lòng cuồng loạn, sắc mặt ảm đạm vô cùng, mặc dù bây giờ hắn không tại Lý Thiên Hủ trước mặt thế nhưng như cũ cong cong thân thể, trên trán mồ hôi lạnh liên miên, vô cùng cung kính nói ra, Lý Thiên Sinh ngươi nghe ta nói, chuyện này ta là không biết, là cái này Khâu Tại Trung đầu óc hỏng rồi, không che đậy miệng nói hưu nói vượt. Ngài yên tâm ta vậy liền xử lý hắn, ngài nói xử lý như thế nào ta liền xử lý như thế nào. Trong lòng của hắn khổ không thể tả, giết cái này Khâu Tại Trung tâm đều có. Hắn cái này chủ tịch đều một mực cùng cung cấp tổ tông một dạng cung cấp Lý Thị tập đoàn, kết quả cái này Khâu Tại Trung cũng dám nói loại này không biết sống chết mà nói, hơn nữa còn dám cùng người ta Lý Thị tập đoàn đại cổ đông lên xung đột, quả thực là chán sống rồi. Xử lý như thế nào kia là các ngươi sự tình, bất quá giữa chúng ta hợp tác vẫn là tạm thời bỏ giờ đi. Lý Thiên Hủ hừ lạnh nói. Khác, đừng a, Lý Đồng, dạng này, ta để cho Khâu Tại Trung tự mình đến nhà cùng cái kia Lý Thị tập đoàn đại cổ đông, cũng chính là ngài ân nhân cứu mạng xin lỗi, cầu được hắn tha thứ, ngài xem có thể. Có thể chứ, cầu ngài, lại cho chúng, ta một cơ hội, Sa tái tích ăn nói khép nép khẩn cầu cơ hồ đều muốn khóc lên, vì cái này đan sinh ý hắn vậy mà đã hao hết sức chín châu hai hổ a, kết quả một cái heo dưới tay để cho hắn tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước. Nếu như ta vị này ân nhân cứu mạng nếu là gật đầu mà nói ta ngược lại là có thể một lần nữa suy nghĩ một chút. Lý Thiên Hủ trầm giọng nói, hắn cũng nghe đi ra, xem tới cái này Sa Tái Tích nói với Khâu Tại Trung mà nói xác thực không biết rõ tình hình, nói xong hắn tùy tiện lần nữa cúp điện thoại. Cái sái cấp, đồ chó con, Sa Tái Tích cúp điện thoại, tức giận sắc mặt đỏ bừng, nắm lên trên bàn cái chén hung hăng nện vào trên tường, sau đó lập tức đưa tay đi lật sổ truyền tin, tra tìm Khâu Tại Trung điện thoại, miệng bên trong càng không ngừng mắng lấy đồ chó con. Tề Bộ trưởng, cái này đồ chó, còn thế nào còn chưa tới nói xin lỗi ta. Chấm chấm, lúc này kinh đại nhất viện trong phòng bệnh Khâu Tại Trung trạng thái rõ rệt tốt lên rất nhiều, nửa nằm tại trên giường bệnh hướng Tề Thủ Nghĩa tức giận chất vấn nói. Hắn đêm qua bị đánh, kết quả cái này đều mười mấy tiếng đi qua, kết quả Lâm Vũ bên kia một điểm động tĩnh đều không có, hắn thậm chí cũng hoài nghi Tề Thủ Nghĩa rốt cuộc báo cảnh sát không có. Ngài đừng có gấp, đừng có gấp, chúng ta viện trưởng đã cho đánh ngài thằng danh con gọi điện thoại, để cho hắn hiện tại, lập tức liền đến nói xin lỗi ngài. Tề Thủ Nghĩa cười ha hả nói ra, ra hiệu Khâu Tại Trung kiên nhẫn chờ chút. Cái này nếu là tại chúng ta Hàn Quốc ta đã sớm đem hắn tháo thành tám khối. Khâu Tại Trung hừ lạnh nói, hắn cái này thật đúng là không phải khoác lác, công ty bọn họ cùng rất nhiều Hàn Quốc tổ chức ngầm đều có mật thiết lui tới, nếu là tại Hàn Quốc hắn buổi tối hôm qua liền phân phó người đem Lâm Vũ chém chết. Lúc này hắn điện thoại di động vang lên, Tề Thủ Nghĩa tranh thủ thời gian lấy tới, hai tay dâng đưa cho hắn. Khâu Tại Trung xem xét là chủ tịch Sa Tái Tích điện thoại, vội vàng hắng giọng một cái, đổi một thứ khuôn mặt tươi cười nói tiếp, uy chủ tịch ngài thế nào có rảnh. Khâu Tại Trung ta làm thịt ngươi, không đợi Khâu Tại Trung nói xong, đầu bên kia điện thoại tùy tiện truyền đến Sa Tái Tích giận không kềm được tiếng gào thét, nếu như bây giờ Khâu Tại Trung ở trước mặt hắn, tuyệt đối đã chết 800 trở về. Khâu Tại Trung đột nhiên khẽ giật mình, kinh hoàng nói, chủ tịch đây là thế nào? Thế nào, ngay tại vừa vặn, Lý Thị tập đoàn thiếu chủ gọi điện. Thoại cho ta, ngươi biết hôm qua ngươi đắc tội cái kia người Hoa là ai chăng? Là Lý thiếu chủ ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là Lý Thị tập đoàn cổ đông. Sa Tái Tích tức giận nói, Khâu Tại Trung thân thể một co quắp phù phù, một tiếng cắm đến dưới giường. Khâu hội trưởng, ngài đây là thế nào? Tề Thủ Nghĩa cuống quýt đưa tay tới dìu hắn, thế nhưng bị Khâu Tại Trung liền đẩy ra. Chủ tịch ngài nói là thực sao? Khâu Tại Trung mặt không có chút máu, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói nhảm, ta cho ngươi biết, Lý thiếu chủ bởi vì chuyện này cùng ta nổi trận lôi đình, hơn nữa đáp ứng chúng ta đơn đặt hàng cũng muốn hủy bỏ. Sa Tái Tích tức giận thẳng dậm chân, nghiêm nghị nói, Khâu Tại Trung, ta cho ngươi biết, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải lấy được vị kia cổ đông tha thứ. Nếu không ngươi cùng người nhà ngươi, hạ tràng chính ngươi rõ ràng. Sa Tái Tích không có đem lời nói rõ ràng ra thế nhưng ngữ khí âm hàn vô cùng, lập tức tùy tiện cúp điện thoại. Khâu Tại Trung sợ đến hồn thân lắc một cái, há to miệng giật mình tại nguyên chỗ, hắn vậy mà rõ ràng bọn hắn chủ tịch trong lời nói ý tứ cái này tờ đơn nếu là thất bại mà nói, hắn cùng nhà hắn người liền đợi đến từ trên thế giới này biến mất đi. Loại chuyện này, hắn giúp đỡ hắn chủ tịch cũng không có bớt làm qua, không nghĩ tới lần này lại muốn đến phiên trên đầu mình. Hắn thực sự không nghĩ tới, đêm qua đắc tội lại là lợi hại như vậy một vị nhân vật, nhớ tới hắn nói đúng Lý Thị tập đoàn vũ nhục tính mà nói, hắn lần nữa sợ đến thân thể đột nhiên run lên. Khâu hội trưởng, ngài đây là thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Chấm, Tề Thủ Nghĩa ngồi xổm người xuống, tràn đầy ân cần nói. Tiểu Hà điện thoại này đánh như thế nào không thông a, lúc này sử phó viện trưởng cũng có chút buồn bực đi trở về, nhìn thấy trên mặt đất Khâu Tại Trung phía sau sắp quính lên, bước nhanh đi tới, vội vàng nói, Khâu hội trưởng, ngươi đừng nóng giận, vạn sự dễ thương lượng ta vậy liền gọi điện thoại khuyên Tiểu Hà đến cấp ngươi xin lỗi. Đừng, tuyệt đối đừng, Khâu Tại Trung sắc mặt ảm đạm bắt lấy sử phó viện trưởng tay, run giọng nói, nhanh, mau dẫn ta đi gặp hắn. Hồi sinh đường bên trong, Diệp Thanh Mi đang dậy lấy Giang Nhan chọn lựa dược tài, mà Lâm Vũ tại cùng Đậu Tân Di cũng xếp hàng ngồi tiếp theo xem bệnh, một thứ tường hòa an ổn cảnh tượng. Lúc này hồi sinh đường bên ngoài đột nhiên chạy nhanh đến một cỗ màu đen xe còn chưa dừng hẳn. Trên xe Khâu Tại Trung tùy tiện không kịp chờ đợi vọt xuống tới, thất tha thất thểu hướng hồi sinh đường bên trong chạy tới. Khâu hội trưởng, ngài chậm một chút, ngài chậm một chút. Ta có thể không thể động thủ a, ngài biết ăn thiệt thòi. Lái xe Tề Thủ Nghĩa vội vàng hô một tiếng, bởi vì lai lịch bên trên Khâu Tại Trung một mực không có nói cho hắn biết tại sao lại muốn tới gặp Lâm Vũ cho nên hắn cho rằng Khâu Tại Trung là tìm đến Lâm Vũ lý luận, sợ Khâu Tại Trung ăn thiệt thòi, hắn tranh thủ thời gian mò lên trên xe một cái xúy côn đi theo. Hà tiên sinh, Khâu Tại Trung vọt tới hồi sinh đường bên trong liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy ngồi trong đại sảnh bên cạnh ngồi xem bệnh Lâm Vũ sau lập tức lệ rơi đầy mặt hướng phía trước gấp đi hai bước phù phù. một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất, không nói hai lời, phanh phanh, liền tiếp hướng trên mặt đất dập đầu mấy cái vang tiếng, khóc giống nói, Hà tiên sinh ta sai rồi, cầu cầu ngài tha thứ ta đi. Y quán bên trong một đám bệnh nhân thấy cảnh này giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn qua Khâu Tại Trung tưởng rằng người bị bệnh thần kinh. Khâu hội trưởng, ngài đánh không lại. Lúc này Tề Thủ Nghĩa vội vã từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy trước mắt một màn này cũng lập tức dừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên mặt đất không ngừng dập đầu Khâu Tại Trung, cái cằm cơ hồ đều muốn rớt xuống. Không, không phải đến báo thù sao? Cái này thế nào còn đập ngẩng đầu lên rồi, cách chương.